Tam Thái Tử, chương 738, Đế Quốc Đại Tần, góc truyện audio.com, sinh cơ thật nồng đậm, Lý Lân trong lòng chấn động không thôi. Các hạ là ai, vì sao giả mạo người của tộc ta? Một thanh âm lãnh khốc truyền đến, một người trung niên mặc áo trắng, quanh thân sát khí lượn lờ từ trong hư không xuất hiện. Lý Lân biến sắc biết rằng đã bị lộ, dứt khoát thu hồi tất cả ngụy trang, sắc mặt ngưng trọng. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là người của Liễu gia đắc tội ta, ta cần một lời giải thích. Lý Lân trầm giọng nói, giải thích, ha ha, thật sự là buồn cười. Người muốn ở trong cấm địa của Liễu gia chúng ta đòi giải thích, ngươi thật sự là muốn chết. Người trung niên áo trắng vừa dứt lời, mấy đạo thân ảnh lục tục xuất hiện ở chung quanh Lý Lân. Cộng thêm cả người trung niên áo trắng ước chừng có 6 vị cường giả. Thần cấp, sắc mặt cả đám đều bất thiện, đường đường là một gia tộc ẩn thế chẳng lẽ không biết phân biệt đúng sai hay sao? Lý Lân trầm giọng nói, cái gọi là phải trái đúng sai chẳng qua là nắm tay người nào lớn thì lời người đó là đạo lý. Tiểu tử tốt nhất khai ra ngươi là ai, thả người của tộc ta ra, nếu không hôm nay ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Người trung niên áo trắng cười lạnh nói, một lũ tiểu nhân khốn kiếp không nghĩ tới ngay cả những người có tuổi cũng như thế, nếu toàn gia tộc đều là loại người này, thì gia tộc này không cần tồn tại nữa. Lý Lân cười lạnh nói, hung kích xuất hiện ở trong tay, khí thế hung lệ khủng bố làm chấn động cả phiến không gian. Không nên ở nơi này chiến đấu, đi vào trong hỗn độn, người trung niên áo trắng trầm giọng nói. Hừ, nghĩ tốt lắm, nếu không muốn nơi này bị phá thì thể hiện thực lực của ngươi đi. Lý Lân hiểu được cái gọi là nơi truyền thừa có tác dụng như thế nào đối với Liễu gia, có thể nói một phần lớn thực lực của Liễu gia có được là từ nơi truyền thừa thần bí này. Nếu đã lựa chọn trở thành địch nhân của Liễu gia, Lý Lân tất nhiên sẽ không khách khí. Hừ, ngươi cho là bằng vào thực lực của ngươi là có thể phá hư nơi này. Nơi này chính là tập trung trăm vạn năm cấm chế truyền thừa của Liễu.gia, không chỉ thần cấp sơ kỳ, cho dù là hậu kỳ đỉnh phong cũng đừng mơ tưởng phá hư được nơi này. Người trung niên áo trắng cười lạnh nói, Lý Lân biến sắc hung kích ầm ầm nện xuống mặt đất. Ầm ầm, lực lượng có thể hủy diệt một tiểu thế giới thế nhưng lại không thể tạo ra dấu vết quá lớn trên mặt đất. Kết quả như thế khiến cho nụ cười lạnh trên mặt những người Liễu gia càng đậm, Lý Lân hít sâu một hơi. Trên mặt tràn đầy thần sắc khó coi, trên thực tế khi hai chân hắn vừa bước vào bên trong, rất nhiều rễ cây rậm rạp đã từ đó vươn ra. Nếu Lý Lân đoán không lầm, sinh mệnh năng lượng trong nơi truyền thừa của Liễu gia chính là thứ mà cây sinh mệnh đang cực kỳ khát vọng. Chỉ là bởi vì đối mặt 8 vị cao thủ, Lý Lân không cách nào làm chấm CSO cây sinh mệnh dừng cắn nuốt lại. Tình huống đối với Lý Lân có chút không ổn, Lý Lân cảm thấy mình thật sự đã quá tự đại rồi, tâm tư trong lòng hắn xoay chuyển, nghĩ biện pháp thoát thân. Các vị, các ngươi thật sự muốn khai chiến với triều ta? Lý Lân đột nhiên cười lạnh nói, triều ta, ngươi là người của thượng cổ đế quốc, người trung niên áo trắng biến sắc, không sai, triều ta đã chuyển thế, lần này phái ta tới, ngoài đòi lại công, bằng từ Liễu gia, còn là vì muốn liên kết với Liễu gia cùng nhau, đối kháng thánh quân. Lý Lân hàm hồ nói, hắn đang kéo dài thời gian, cây sinh mệnh đã triển khai cắn nuốt điên cuồng, nếu phải động thủ có khả năng cây sinh mệnh sẽ bị bại lộ. Lý Lân không rõ cỗ năng lượng này có quan hệ gì với cây sinh mệnh, nhưng thiết nghĩ không có khả năng là lực lượng ngoại lai. Dù sao sinh mệnh tinh khí ở nơi này so với tinh khí mà cây sinh mệnh sản sinh ra còn tinh thuần hơn. Liễu gia được truyền thừa huyết mạch của thần cây thượng cổ, nhưng thần Liễu thượng cổ tuy rằng cũng nổi danh vì sống lâu, nhưng sinh mệnh tinh khí nồng đậm như vậy thật không bình thường. Đáng tiếc cây sinh mệnh vẫn đang điên cuồng cắn nuốt, căn bản không có bất kỳ ý thức gì truyền đến. Điều duy nhất Lý Lân có thể làm là tận lực kéo dài, bởi vì cây sinh mệnh là phương pháp duy nhất mà Lý Lân có thể dùng để phá hư nơi truyền thừa này. Người sẽ không nói dối chứ, thượng cổ đế quốc thật sự xuất thế, người trung niên áo trắng nhăn mày lại, thượng cổ đế quốc tồn tại ở thời kỳ thượng cổ, đó là thế lực khủng bố mà ngay cả gia tộc ẩn thế cũng không dám trêu chọc. Mặc dù tất cả thượng cổ đế quốc giống như đã bị nguyền rủa sau đó lần lượt biến mất, lại không ai dám nói thượng cổ đế quốc đã hoàn toàn biến mất trong lịch sử. Vị đại đế nào của thượng cổ đế quốc mà không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm, hơn nữa thực lực bản thân cũng đạt đến trình độ khủng bố vô cùng. Mặc dù là thời gian năm tháng chỉ sợ cũng không thể lưu lại dấu vết gì trên những người này. Người như vậy căn bản không có khả năng vô thanh vô tức biến mất. Ta biết chư vị cũng không tin ta, nhưng ta lại có biện pháp chứng minh. Nói xong, trên đỉnh đầu Lý Lân xuất hiện một đám mây vận mệnh, phía trên có hình tượng một người mặc áo vàng trẻ tuổi, xem tướng mạo thì thấy, giống Lý Lân như đúc. đám mây số mệnh của Lý Lân phiêu phù, hắn đang đánh cực vào chấm tin tức mà lúc trước Ngao vô tình mang đến. Đại đường thật là thượng cổ, đế quốc truyền thế, nếu quả thật là như vậy, bản thân hắn chính là tam thái tử hoàng triều, thân phận liền trở nên không tầm thường. Mà đối với người có huyết mạch của thượng cổ đế quốc, không một thế lực nào dám đối đãi bất cẩn. Mọi người đều không nói lời nào, ánh mắt nhìn về phía Lý Lân rõ ràng, nhiều thêm vài phần ngưng trọng. Lý Lân cũng rất căng thẳng, nắm chặt hung kích trong tay, một khi đối phương không tin, lập tức chính là lúc phải ra tay. Sáu vị trước mắt, tuy rằng đều là cường giả thần cấp nhưng, mạnh nhất là người trung niên áo trắng chẳng qua cũng chỉ là thần cấp sơ kỳ đỉnh phong, tuy rằng khó đối phó, nhưng muốn ngăn cản hắn đào tẩu cũng không dễ dàng. Duy nhất làm cho Lý Lân cảm thấy khó giải quyết là hai vị cường giả trước sau không xuất hiện kia, chỉ cần dựa theo hơi thở đánh giá thực lực đối phương tối thiểu cũng là thần cấp trung kỳ, thậm chí có thể còn chấm CAO hơn. Đại tần đế quốc tam thái tử, không nghĩ tới cái đầu tiên xuất thế sẽ là đại tần đế quốc thần bí nhất. Một đạo thanh âm mờ ảo truyền đến, Lý Lân chỉ cảm thấy phía sau lưng, bỗng nhiên phát lạnh, sự khẩn trương lúc trước làm cho lưng của Lý Lân, đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nhưng trong tích tắc khi đối phương mở miệng nói, Lý Lân liền biết kế hoạch kéo dài thời gian của mình đã có tác dụng. Tiền bối quá khen, Lý Lân thần sắc ngạo nghễ nói, nhưng trong lòng lại đang cân nhắc tất cả tư liệu về Đại Tần Đế Quốc. Trong không gian lục mang tinh, Tần Tuyết Linh lập tức đem tất cả những gì mình biết về Đại Tần Đế Quốc truyền vào trong thần hồn của Lý Lân. Đại Tần Đế Quốc chính là một trong 9 đại đế triều thượng cổ tồn tại thời gian ngắn nhất nhưng lại là đế quốc thần bí nhất. Cũng là đế quốc chấm DUI nhất trong 9 đại đế quốc không phải sinh ra sau khi một đế quốc khác biến mất. Có thể nói Đại Tần Đế Quốc sinh ra là do phá hủy đế quốc khác mà thành lập. Cũng chính bởi vì vậy, Đại Tần Đế Quốc cũng được xưng là thượng cổ đế quốc mạnh nhất. Lý Lân không biết đối phương từ đâu mà kết luận bản thân là người của Đại Tần Đế Quốc nhưng hắn cũng hiểu được Ngao vô tình đã nói đúng, Đại. Đường chính là Đại Tần Đế Quốc bí ẩn truyền thế. Đại Tần Thiên Đế đã trở về chưa? Đối phương trầm giọng hỏi. Lý Lân lắc đầu, nói, đại đế trở về còn cần phải thời gian, hiện tại đế quốc do đại hoàng tử giám quốc. Lý Lân tổng hợp lại những gì Ngao vô tình đã nói, suy đoán trả lời. Nên như thế, nếu không thánh quân, cái người điên kia không có khả năng không hề hành động. Tiểu tử kia, đại tần các ngươi muốn cùng liễu chấm GIA chúng ta kết liên minh. Người thần bí không có ý định hiện thân, thanh âm vẫn mờ ảo như cũ nói. Không sai, hiện tại thánh quân khí thế bức nhân từ cao thủ thần cấp trong thiên địa đều bị hắn lung lạc thu phục dưới trướng, hiện tại đại tần đế quốc trở về tuyệt đối không thể dung thứ cho tình huống này tiếp tục tồn tại. Lý Lân trầm giọng nói, đại tần quả nhiên thật khí, phách đáng tiếc thời đại bất đồng, thánh quân, cái người điên kia làm những chuyện như vậy, liễu gia chúng ta, không thể nào tham gia. Đối với đại tần các ngươi cũng là như thế, liễu chấm GIA độc lập với thế giới bên ngoài, không quản việc của người khác. Người thần bí trầm giọng nói, không biết tiền bối ở Liễu gia có thân phận như thế nào? Có thể đại biểu cho toàn bộ ý chí của Liễu gia. Lý Lân trầm giọng nói, lão phu chính là thủy tổ Liễu gia, hiện tại không tiện ra mặt gặp lại. Liễu Phong, đưa tiểu hữu rời khỏi Liễu gia. Người thần bí trầm giọng nói, tiền bối, chẳng lẽ ngươi không lo lắng thánh quân sẽ đối phó với các ngươi sao? Lý Lân lớn tiếng nói. Ha ha, lão phu tuy rằng mới thức tỉnh không lâu, nhưng dù sao cũng là cường giả cấp thánh, cho dù là thánh quân cũng phải nghĩ cho kỹ. Tiểu tử kia, nể mặt thiên đế đại, tần, ngươi rời khỏi đây đi, dứt lời thanh âm biến mất không quan tâm tới Lý Lân. Liễu gia thủy tổ, cũng chính là con nối dòng của thần liễu thượng cổ quái vật già như vậy lại vẫn có thể còn sống. Lý Lân áp chế không nổi vẻ khiếp sợ trên mặt. Cường giả cấp thánh, chỉ cần mấy chữ này cũng đủ để ép sập thiên địa, Lý Lân thực may mắn chính, mình đã thành công cải biến thân phận, nếu không phải thật sự động thủ tuyệt đối là kết cục thập tử vô sinh. Lý Lân muốn thu hồi cây sinh mệnh trốn đi trước khi đối phương phát hiện mất đi một bộ phận sinh mệnh bản nguyên lực lượng. Đáng tiếc ý nghĩ của hắn rất tốt, nhưng cây sinh mệnh vốn nghe lời này, lại không chịu dừng lại. Một cỗ hấp lực càng thêm kinh khủng từ lòng bàn chân của Lý Lân sinh ra, cả phiến không gian đều rung động lên. Lý Lân sắc mặt đại biến, theo bản năng nhìn về phía các vị cường giả thần cấp của Liễu gia. Cách chương,